Chương 5. 0531 mèo khen mèo dài đuôi. Thừa dịp Yến Thất ngẩn ngơ quan cảnh, hình người thánh thú một cái liền đem Yến Thất trong tay xương cốt đoạt trở về, một mặt tức giận trừng mắt Yến Thất, muốn ăn chính mình đi tìm đi, bên kia còn có rất nhiều. Yến Thất, kỳ quái, không hiểu cảm thấy trước mắt thành thục kỳ siêu cấp thánh thú, có loại từ trên thần đàn đi xuống, hình tượng tiêu tan cảm giác, là chuyện gì xảy ra, hắn phía trước không tỉnh táo thời điểm đến cỡ nào mạnh mẽ, giờ phút này liền đến cỡ nào trung nhị phượng xâm vội vàng đi ra phía trước, thăm dò tính hỏi nói, cái kia, muốn hay không giúp ngươi nướng một chút. Hình người thánh thú ánh mắt hơi sáng sáng, ra vẻ trầm ngâm một phen, xem xét phượng xâm một chút, giả vờ như mười phần. Miễn cưỡng gật đầu một cái, đã ngươi tiểu tử nghĩ như vậy muốn tận hiếu tâm, vậy lao phu liền cho ngươi một cơ hội đi. Phượng Sâm, muốn đánh chết trước mắt lao già này như thế nào, phá tay nghề của ngươi như thế nào á? Hình người thánh thú nghiêm trang hỏi. Còn có thể đi. Phượng Sâm yếu ớt theo một câu, phía trước tiểu kiểu cu nở dê khen qua ta chủ nghệ không sai. Hình người thánh thú ánh mắt sáng lên, lập tức cứng nhắc gương mặt tuấn tú hỏi nói. Tiểu kiều chính là cái kia dơ thượng cổ thánh kiếm xú nha đầu đúng hay không, ngươi nói nàng tính tình làm sao lại như thế táo bạo đâu, không nói lời gì liền lấy kiếm chặt ta, quả thực có bệnh không biết. Giống như hắn dạng này siêu cấp thánh thú, trên đời thiên kim khó cầu, có một không có hai sao như vậy chân quý thánh thú, nàng thế mà cu nở dê nhẫn tâm hạ phải đi ngoan thủ, chính là cái không muốn mạng nha đầu chết. Thiệt kia, Phượng Sâm nháy nháy ánh mắt, nên ngài gọi như thế nào các người đám nhóc con này. Gọi ta Lan trước núi đời là đủ. Mạc Liên, con hàng này được đà lần tới, như thế nào cảm giác như vậy chán ghét. Tả Lan Sơn xem xét mắt Phượng Sâm, gặp hắn hỏi bên cạnh kia tiểu tử mượn châm lửa loại, y đi theo dáng dấp bả tờ đầu nửa nở dê cái kia cái xương thú, trong lòng nhất thời có chút cao hứng trở lại. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Mạc Liên nhịn không được trợn trắng mắt. Nếu không phải tạm thời đánh không lại con hàng này, thật muốn đi lên cho hắn nhất quyền nhất cước. Ngươi đặc meo nhỏ còn không biết xấu hổ hỏi, chúng ta ở đây, còn không tất cả đều là ngươi con hàng này làm hại. Mới ta dùng thần thức trải rộng ra hướng về phía trước nhìn một chút, phát hiện nơi này đã rộng rãi lại sâu, nhất thời cu nở dê không nhìn thấy cuối cùng. Tả Lan Sơn co lại hắn đuôi rắn, ngồi xổm thượng ngồi xuống, lão phu quyết định tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì rồi lên đường. Mạc Liên mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, ngươi nhìn lại một chút. Phía trước có thế không có thể cảm giác được sinh mạng thể trinh. Có ý tứ gì? Tả Lan Sơn một mặt mở mịt hỏi. Phượng Sâm nhịn không được kéo ra khoe miệng, hắn ý tứ là, để lão nhân ra ngài dùng thần thức trải rộng ra lại nhìn một chút. Phu cận chung quanh có hay không cường đại hơn ngươi thánh thú? A, ngươi cho rằng trên đời này có thể có bao nhiêu thánh thú? Tả Lan Sơn đang khi nói chuyện, một mặt tự ngạo hất cằm lên, cường đại hơn ta thánh thú, còn chưa xuất sinh đâu. Lần này ngay cả đứng phía sau hắn Yến Thất tiểu bằng hưu, cũng nhịn không được hướng người kia xả mắt trợn trắng. Này thú chuyện gì xảy ra không mở miệng, chỉ là đánh nhau thời điểm, cảm giác còn rất cao lạnh, thần sắc hờ hững lạnh lẽo, ra chiêu lại tương đương ngoan lệ, một thân mình đồng ra sắt phòng ngự cu nở dê rất là doa người, trên cơ bản đúng là ở vào vô địch trạng thái. Nhưng dù vậy, nào có người như thế không khiêm tốn mèo khen mèo dài đuôi đâu. Cây bên này chất đống nhiều hài cốt như vậy, tất nhiên là đã từng có mạnh vật lớn ở đây đi qua. Có thể là người, cũng có thể là thú, càng có thể có thế không phải người không phải thú. Tả Lan Sơn lúc này mới một mặt giật mình biểu lộ.